Nghe nói phía Tây là Long Thành và Minh Châu cũng bị Uyển Lan Quốc và Nguyệt Thị Quốc công phá. Hiện tại Nam Triệu sắp gặp nguy đến nơi. Một giọng nói già nua khẽ thở dài. Uyển Lan Quốc và Nguyệt Thị Quốc cũng xuất binh. Tin tức này làm cho lòng Hề càng trùng sâu xuống. Dù không muốn nhưng một lần nữa lại phải liếc mắt về phía Lãnh Nguyệt. Cũng là do ngươi, đúng không? Ngươi cấu kết với Uyển Lan Quốc đúng không? Hề Hề vẫn không quên, đêm đó ngồi bên trái Tả Hiền Vương trong yến hội là Vương Tử Ô Á Tô của Uyển Lan Quốc. Vương Tử mang theo hắn đến chúc mừng Tả Hiền Vương, hắn còn thổi một khúc Phượng Cầu Hoàng. Có thể đi theo bên cạnh quốc vương của Uyển Lan Quốc, quan hệ của bọn chắc chắn không hề đơn giản. Uyển Lan Quốc cùng Nguyệt Thị Quốc cùng xuất binh, chỉ sợ người giật dây phía sau cũng chính là Lãnh Nguyệt. Nếu tất cả đều do ngươi bày ra, ngươi cuối cùng đang muốn làm gì chứ? Nàng lạnh lùng nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo sáng như sao của Lãnh Nguyệt hỏi. Là nàng gặp ảo giác chăng? Hề Hề vừa nãy đã mơ hồ nhìn thấy một mảnh đầy đau thương ai oán vụt qua trong mắt hắn, rồi nhanh chóng biến mất. Hắn thấp giọng bật cười. Đây là lần đầu tiên Hề Hề nhìn thấy tên lạnh lùng này cười như thế. Không phải cười to, không phải cười lạnh, cũng không phải cười thật lòng. Tiếng cười kia như đang cười nhạo, nhưng Hề Hề biết hắn không có cười nhạo nàng, vậy hắn chỉ có thể đang cười nhạo chính mình. Cười khổ tự giễu cợt bản thân, là vì điều gì? Qua những hành động kia, Hề Hề đối với thái độ hiện tại của hắn có chút khó tin. Hắn không buồn đáp trả lại Hề Hề, bàn tay gõ nhẹ vào vách xe, chậm rãi than nhẹ, chuyện cũ ngày nào lẻ loi có ai còn nhớ, cảnh nguy nan bày ra. Như một giấc mộng quân thần, cổ kim hư danh, nhưng núi dài xa xăm, vân sơn loạn, hiểu sơn xanh. Hắn không ngừng lặp đi lặp lại câu kia một giấc mộng quân thần, cổ kim hư danh. Giọng nói của hắn trầm thấp thanh nhã, trong giọng nói còn mang theo cả phiền muộn buồn bã, giống như tiếng của ma quỷ rơi vào trong lòng Hề Hề, khiến nàng cũng không hiểu sao cảm thấy thương tâm theo. Bị không khí nặng nề này bức bách, Hề Hề chỉ biết quay đầu đi. Nhìn ra phía bên ngoài xe ngựa hiện tại đã đi đến Doanh Châu, một nơi nối liền với Túc Châu, nơi này nằm ngoài sự ảnh hưởng của chiến sự. Thế nhưng dân chúng nơi đây cũng khó tránh bị nhiễu loạn. Ở ngã tư đường, mọi người tụng năm tụng bảy một chỗ, bàn tán về cái gì đó, vẻ mặt vô cùng hoảng sợ. Chiến tranh bùng nổ, người chịu khổ trước hết vẫn là dân chúng. Chủ quán, lấy 4 cái bánh bao, bọn ta đang phải đi rất gấp. Ven đường có một quầy bán bánh, Mai Nhị áo đỏ đứng ở đó. Hề Hề trong lòng buồn bã, xem ra bọn họ không định ghé vào khách điếm, một ngày 3 bữa phải ăn trên xe. Cứ trốn tránh như thế, có gì tốt đâu. Thánh sư biết nàng gặp chuyện, sẽ không bỏ mặc nàng, nhưng cứ di chuyển liên tục như vậy làm sao bọn họ tìm được nàng. Mai Nhi đang cầm bánh bao đi về phía xe ngựa của Hề Hề, mà ở sau lưng Mai Nhi lại bỗng dưng xuất hiện 2 bóng dáng quen thuộc. Bọn họ nhanh chóng lọt vào mắt Hề Hề. Tuy rằng đã giả dạng thành dân thường nhưng Hề Hề vẫn nhận ra bọn họ, đúng là những tỉ muội ở Tuyết Sơn, Sương Nhân và Nhớ Nhân. Nhưng hình như bọn họ không nhận ra Hề Hề, đôi mắt đảo qua Hề Hề. Mai Nhi tỉ, mua bánh bao ư? Hề Hề cất tiếng hỏi. Hy vọng Sương Nhân và Nhớ Nhân sẽ chú ý tới giọng nói của nàng. Thế nhưng lời còn chưa dứt, thân người liền bị Lãnh Nguyệt tóm lấy kéo khỏi cửa xe. Vì động tác có hơi mạnh, mấy cái cung tiễn trong tay áo Hề Hề nhanh chóng rớt xuống mặt đất. Ngươi muốn làm gì? Âm thanh lạnh lẽo của Lãnh Nguyệt vang lên bên tai. Người này quả nhiên rất tinh tường, mình chỉ nói một câu thăm hỏi đã khiến cho hắn hoài nghi ngay lập tức. Chỉ là hỏi thăm, có chuyện vấn đề gì ư? Hề Hề nhìn thẳng hắn, hỏi ngược lại. Ánh mắt Lãnh Nguyệt 4 bề dậy sóng. Ngươi chào hỏi Mai Nhị. Hắn đùa cợt nói. Màn xe bị xốc lên, Mai Nhị đưa bánh bao vào. Mai Nhị, bên ngoài có ai khả nghi không? Lãnh Nguyệt hỏi. Mai Nhị đáp, không có ai khả nghi cả. Công tử, ta đã nhặt lại cung tiễn rồi. Khuôn mặt ngọc của Hề Hề cúi xuống. Vừa rồi may mắn cung tiễn rớt ra bên ngoài xe, chỉ mong sao các tỉ muội nhìn thấy chúng sẽ nghĩ đến nàng. đi bằng xe ngựa suốt mấy ngày liền. Bọn thị vệ của Lãnh Nguyệt đã rất mệt mỏi, hiện tại đã đi khỏi Túc Châu rất xa. Sương Nhân và Nhớ Nhân có lẽ không nhìn thấy nàng. Lãnh Nguyệt hình như rất lo lắng về Hề Hề, còn cùng ở chung một căn phòng với Hề Hề. Tuy là căn phòng có hai gian, hắn ở gian bên ngoài, nhưng nàng cũng không vui vẻ gì. Trong màn đêm, Hề Hề nằm trên giường, tai nghe thấy tiếng ngáy trầm ổn của Lãnh Nguyệt, hình như hắn đã chìm sâu vào mộng đẹp. Trong lúc nàng còn đang trầm tư, không biết từ khi nào đã xuất hiện hai cái bóng trắng trong phòng. Nương theo ánh trăng mờ, Hề Hề có thể nhìn thấy các nàng đều mặc áo trắng, mang khăn che mặt. Các tỷ muội Tuyết Sơn cuối cùng cũng đến rồi, có lẽ Sương Nhân và Nhớ Nhân đã nhìn thấy cung tiễn của nàng. Một cái bóng trắng lách mình đến bên giường của Hề Hề, giải nguyệt cho nàng. Khách đến viếng lúc đêm khuya, tại hạ thật sự rất vinh hạnh. Giọng nói rét lạnh truyền ra, Lãnh Nguyệt khoanh tay chậm rãi bước đến. Bạch y nhân cũng không nhiều lời, y phục màu tuyết trắng tung bay, chiến đấu với Lãnh Nguyệt. Nội lực của Hề Hề vẫn chưa hồi phục, được bạch y nhân khác cõng trên lưng, chạy ra ngoài. Bên ngoài cũng có mấy bạch y nhân đang đánh nhau với thị vệ của Lãnh Nguyệt. Thân thủ của các nàng bay bổng như tiên, chiêu thức bất phàm nhanh nhẹn. Hề Hề thật sự không biết các tỷ muội ở Tuyết Sơn lại có võ công cao cường như thế. Người đang cõng nàng khinh công vô cùng tốt, cõng nàng trên lưng nhưng cứ như tay không, nhảy lên nhảy xuống mấy cái, liền bỏ lại những người theo sau. Bóng đêm mênh mông, bạch y nhân kia mang nàng chạy đến một ngọn núi hoang ở ngoài thành. Bầu trời treo đầy sao sáng, ánh trăng lạnh cô tịch, mông lung, vạn vật tựa hồ đều đang chìm trong giấc ngủ say. Ánh mắt Hề Hề va chạm với đôi mắt của nữ nhân đối diện, trong lòng vô cùng kinh hãi. Nữ nhân áo trắng đã cởi xuống khăn che mặt, đôi mắt kia có màu tím, hơn nữa ánh mắt ấy cũng vô cùng quen thuộc thân thiết, làm cho Hề Hề hoài nghi đây chính là bà. Tuy đã 10 năm không gặp bà, nhưng đôi mắt của bà lại thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của nàng. Đôi mắt ấy sáng như sao, hàng đêm làm bạn cùng nàng trong mỗi giấc ngủ. Nhưng Hề Hề biết, người này không thể là bà. Bà làm sao có thể trẻ trung như thế? 10 năm trước tóc bà đã bạc, huống chi giờ đã qua thêm 10 năm. Mà người trước mắt, mái tóc đen dài bay, áo trắng nhanh nhẹn, không thể nào là bà. Hề Hề đa tạ tỷ tỷ đã cứu mạng. Hề Hề thi lễ nói. Giọng nói của cô ta lạnh lùng, ngươi có biết ta là ai không? Hề Hề có chút nghi hoặc, chẳng lẽ không phải là một trong số các tỷ muội ở Tuyết Sơn sao? Ta từng nhậm chức thánh nữ, đi cứu ngươi còn có một thánh nữ khác nữa đấy. Nữ nhân áo trắng trong trẻo nhưng lạnh nhạt nói. Hề Hề có chút sợ hãi, không nghĩ rằng chính mình lại kinh động đến hai vị tiền bối. Trách sao võ công của họ lại cao cường như thế? Sao ngươi lại vô dụng như thế? Bị người ta bắt đi dễ dàng quá. Nữ tử kia lạnh giọng trách mắng, giọng nói mang theo vẻ hờ hững không màng danh lợi. Hề Hề chua xót, ta bị trúng độc. Lúc độc phát ta liền bị người kia khống chế. Thánh cô mang đôi mắt tím vươn ra bàn tay ngọc, bắt lấy cổ tay Hề Hề. Hàng mi ngưng động nói, toái tâm chi độc. Hề Hề sửng sốt, không phải vì loại độc này hiếm thấy mà là vì thuốc giải của nó. Khi chế ra toái tâm độc phải dùng máu tươi của người để dẫn độc. Nếu muốn giải độc, thì phải đi tìm chính người đã dùng máu dẫn độc ấy, dùng máu của hắn pha vào thuốc giải. Cho dù tìm được thuốc giải, nhưng không tìm được máu của người ấy, thì cũng vô ích. Hoàn Nhan Liệt Phong quả nhiên rất tàn nhẫn, dùng cả toái tâm độc. Xem ra hắn đang muốn khống chế nàng. Vốn Hề Hề nghĩ sẽ quay về Tuyết Sơn tìm người giải độc cho nàng, nhưng giờ xem ra chỉ có thể đi tìm Hoàn Nhan Liệt Phong. Mấy bóng trắng còn lại cuối cùng cũng đã thoát khỏi bàn tay của Lãnh Nguyệt, hợp mặt lại đây. Thánh cô mắt tím giúp Hề Hề lưu thông lại nội lực, thật lâu sau nói, quay về Tuyết Sơn đi. Thánh cô, ta còn có một chuyện quan trọng phải làm. Ta không thể về Tuyết Sơn lúc này. Chuyện gì? Thánh cô mắt tím sắc bén nhìn chằm chằm Hề Hề. Ta muốn đi tìm thuốc giải. Hề Hề thấp giọng nói, ánh mắt nhìn về phía Túc Châu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyện audio mới.com. Chương 57, trăng tàn bóng dáng mông lung cuối tháng, trăng khuyết, thanh u tĩnh lặng. Một thành trì nhỏ phía bắc Túc Châu. Bên trong thành, ngã tư đường vô cùng im ắng, lờ mờ còn nghe thấy cả tiếng trẻ con khóc truyền ra từ mấy căn nhà, rồi cả tiếng người cha dỗ dành đứa trẻ, tiếng chó sủa. Ban đêm ở Túc Châu, có vẻ rất bình yên, chợt nghĩ đến lời nói của mấy lưu dân, Hoàn Nhan Liệt Phong không có tàn sát dân chúng trong thành bừa bãi, lại nhìn cảnh này quả thật rất an bình, khẩn trương trong lòng mấy ngày này coi như cũng vơi bớt đi. Hề hề thật sự sợ, sợ phải nhìn thấy cảnh máu chảy thành sông, như vậy có lẽ cả đời này nàng cũng không thể bình yên thanh thản. Ở trước phủ tướng quân Tiêu Thiết Úy của Túc Châu, có hai binh sĩ mặc áo giáp sắt lóng lánh, mấy binh sĩ này vừa nhìn là biết ngay người của Hoàn Nhan Liệt Phong, cây đao trong tay lóe lên ánh sáng trong bóng đêm, ánh mặt bỏ họ lại mang theo sương tuyết giá lạnh vô cùng tàn khốc. Không thể nghi ngờ, Hoàn Nhan Liệt Phong chắc chắn đang ở trong phủ tướng quân. Vân Hề toàn thân váy áo trắng, mang khăn che mặt, đứng trước tướng quân phủ, nói: "Ta muốn gặp Tả Hiền Vương của các ngươi." "Ngươi là ai?" một binh sĩ hỏi. "Ta là Thư Mã Thánh Nữ." Gã binh sĩ nghe vậy, liền nhanh chóng chạy vào trong bẩm báo, tức khắc đã quay trở lại. "Tả Hiền Vương cho mời." Giọng nói của gã binh sĩ hùng hồn vang lên, khiến cho Hề Hề không hiểu vì sao cảm thấy có chút khẩn trương. Bóng đêm thâm trầm, bên trong phủ vô cùng u ám, vắng lặng không một tiếng động. Khi đứng trước sân nơi Hoàn Nhan Liệt Phong ở, có một loại tâm tình vô cùng phức tạp bắt đầu dâng lên, cũng không biết nên nói như thế nào về cái cảm giác này đối với Hoàn Nhan Liệt Phong. Hắn không giết hại dân chúng vô tội, bằng lòng cùng dân chúng đi cứu Thư Mã Thánh Nữ, từ đó có thể thấy hắn cũng không phải là một người tàn nhẫn ngang ngược. Gió đêm mang theo hơi lạnh, ánh trăng chậm chạp thói lui ẩn vào trong mây, gió càng lúc càng mạnh hơn, tay áo trong trẻo nhưng lạnh lùng của Hề Hề bay bay, đang do dự, bỗng nhiên từ bên trong truyền ra giọng nói quen thuộc của Hoàn Nhan Liệt Phong: "Nếu đã đến, sao còn không vào?" Giọng nói kia vẫn như cũ vô cùng thâm trầm bức người, lạnh lùng nhưng lại mang theo sự mê hoặc. Hề Hề nhẹ nhàng bước vào trong, căn phòng được ánh nến lờ mờ thắp sáng. Một bóng dáng cao lớn ngồi dưới ánh đèn, thân hình hắn như tùng bách thẳng tắp lẻ loi, trong tay đang cầm một cây bút, đang viết cái gì đó trên bàn. Khí phách tao nhã của hắn lượn lờ trong căn phòng, không tiếng động trêu chọc đáy lòng Hề Hề. Nghe thấy tiếng bước chân của Hề Hề, hắn bỗng nhiên quay đầu lại, khuôn mặt tuấn mỹ hé ra trong ánh đèn, thần thái như ánh trăng trong làn gió mát. Đôi con ngươi đen của hắn như có lửa nóng rực nhìn Hề Hề. Mới vừa rồi nghe binh lính bẩm báo, có Thư Mã Thánh Nữ cầu kiến, hắn còn tưởng tai mình nghe nhầm. Hắn tìm kiếm nàng nhiều ngày như vậy, hy vọng cũng dần mất đi, chưa từng nghĩ đến bỗng dưng có được tin tức của nàng. Thánh nữ này, thật sự là Vân Hề ư? Ngươi chính là Thư Mã Thánh Nữ. Đôi mắt Hoàn Nhan Liệt Phong nheo lại, không tiếng động đánh giá Hề Hề, trong giọng nói như mang theo cảm xúc kìm nén. Hề Hề lời ít ý nhiều, bình thản như gió mát trăng thanh, lạnh lùng trong trẻo mà đi vào lòng người. Nếu vậy, ngươi có gì để chứng minh không? Liệt Phong gắt gao nhìn chăm chú vào cái khăn che mặt của Hề Hề, con ngươi sáng quắc vô cùng sắc bén, tựa như có thể nhìn xuyên qua tấm vải lụa, nhìn đến dung mạo của nàng. Váy áo trắng nhanh nhẹn, khăn che mặt màu trắng như bạch liên chớm nở, vô cùng tao nhã, xuất trần thoát tục. Nữ tử này có phải là nàng hay không? Ngày ấy trên thành lâu chỉ có thể nhìn thoáng qua, có khi nào đã nhìn lầm không? Nhưng khí chất bình tĩnh lạnh nhạt mà nhanh nhẹn này quả thật rất giống nàng. Ở Tế Thiên Đại Hội, Tả Hiền Vương ban cho ta một chén rượu độc, hại ta vì độc phát mà bị người ta bắt đi. Như vậy đã đủ chứng minh chưa? Hề Hề trong trẻo lạnh lùng như băng tuyết nói. Hoàn Nhan Liệt Phong vẻ mặt ngưng động, tim như bị ngàn kim đâm trúng, đau đến vỡ nát cõi lòng. Vỡ nát cõi lòng, toái tâm. Độc mà Thư Mã Thánh Nữ bị hắn hà cũng gọi toái tâm, lại không ngờ đến cuối cùng người tan nát cõi lòng lại là hắn. Hắn từ trên ghế đứng dậy, giọng nói hắn không hiểu vì sao đột nhiên trở nên dịu dàng hơn. Ngươi bị phát độc một lần rồi sao? đa tạ Tả Hiền Vương quan tâm. Xin Tả Hiền Vương ban cho ta thuốc giải. Hề Hề hờ hững nói. Sắc mặt ưu buồn của Hoàn Nhan Liệt Phong dần thu lại, con ngươi đen thâm thúy lóe sáng, khóe môi cong thành một vòng cung. Giọng điệu này cũng thật giống nàng. Chúng toái tâm độc có thể chứng minh nàng là thánh nữ, nhưng cũng không thể chứng minh nàng là Vân Hề, trừ khi hắn có thể chính mắt nhìn thấy khuôn mặt của nàng. Đôi mắt Hoàn Nhan Liệt nheo lại, trong lòng thầm tính toán. Ta có thể cho ngươi thuốc giải, nhưng ngươi phải tự mình đến lấy. Hoàn Nhan Liệt Phong lười nhác nói, giọng nói mang theo sự hờ hững gây hấn. Thuốc giải ở đâu? Hề Hề lạnh giọng hỏi, có chút hoài nghi, hắn thật sự sẽ cho nàng thuốc giải sao? Ngón tay Hoàn Nhan Liệt Phong chỉ vào vạt ảo chính mình, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm Hề Hề. Hề Hề trong đầu sửng sốt, ý của hắn chẳng lẽ là nói thuốc giải ở trong vạt áo của hắn? Chẳng lẽ phải đến lấy thuốc giải từ trong lòng ngực của hắn? Nghĩ đến đây khuôn mặt Hề Hề liền như có lửa thiêu đốt, may là có cái khăn che mặt, nếu không bộ dạng quẫn bách của nàng sẽ lọt hết vào đôi mắt của Hoàn Nhan Liệt Phong. Thế nào, Thư Mã Thánh Nữ, ngươi không phải đang cần thuốc giải ư? Hoàn Nhan Liệt Phong vừa nói, vừa chậm rãi ngồi xuống ghế, lòng Hề Hề như bị cái gì đó nện một phát, chậm rãi đi đến trước mặt Liệt Phong, ngón tay ngọc nhẹ phẩy, điểm vào nguyệt đạo của Hoàn Nhan Liệt Phong. Hoàn Nhan Liệt Phong không nghĩ Hề Hề sẽ làm vậy, nên ngay lập tức bị trúng chiêu. Hắn ngồi cứng đờ trên ghế, khuôn mặt trong trẻo mang theo nụ cười nhà, ánh mắt nhìn thẳng về phía Hề Hề. Hề Hề né tránh, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt kia của Liệt Phong, tay nàng chậm chạp chạm vào vạt áo hắn, hơi sờ soạng. Nàng có thể cảm nhận được bờ ngực dưới bàn tay nàng vô cùng to lớn, lòng không khỏi nhảy dựng cả lên. Hề Hề chưa từng tiếp xúc với thân thể của nam tử, đôi gò má dưới khăn che mặt càng nóng bừng. Thôi thôi, Hề Hề khẽ hít thở, coi như mình đang chạm vào một khúc gỗ đi. Đúng vậy, một khúc gỗ, nghĩ vậy nàng liền cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Xuống thêm chút nữa. Hoàn Nhan Liệt Phong lười biếng nói, giọng điệu hờ hững nhàn nhà. Hề Hề nghe theo lời hắn, tay nàng tìm đến nơi mà hắn chỉ, chạm đến một cái túi tiền. Thế nhưng sờ soạng một lát lại chẳng tìm được thứ gì cả. Hề Hề bỗng nhiên tỉnh ngộ, té ra là hắn đang đùa giỡn với nàng, không khỏi vừa xấu hổ vừa giận dữ, vội vàng thu lại bàn tay. Trước mắt, cũng không nghĩ đến Hoàn Nhan Liệt Phong vốn bị điểm nguyệt, đột nhiên vụng lên bàn tay trái, hất lên cái khăn che mặt của Hề Hề. Lại quá bất ngờ nên Hề Hề không kịp phòng bị, cái khăn che mặt bị Hoàn Nhan Liệt Phong tóm lấy. Là nàng đúng không? Đáy lòng Hoàn Nhan Liệt Phong không khỏi khẩn trương. Thế nhưng, ngoài ý muốn của hắn, Hề Hề nhẹ nhàng lùi về phía sau, tay áo như cánh bướm tung ra, che khuất tầm mắt của hắn. Cùng lúc ấy bạch lăng của nàng cũng dập tắt mất ngọn đèn trong phòng, bên trong tức khắc chỉ có bóng đêm tối đen. Trong bóng tối, Hoàn Nhan Liệt Phong chỉ có thể nhìn thấy một bóng trắng lạnh lùng trong trẻo đứng phía trước cách hắn không xa. Thật lâu sau, trong bóng tối truyền ra giọng nói run rẩy của Hề Hề, không ngờ Thảo Nguyên Chi Ưng lại là một tên đăng đồ tử. Ngươi không biết cái gì gọi là lễ giáo đúng sai ư? Hoàn Nhan Liệt Phong trong lòng cảm thấy thất vọng đến cực điểm, tay vẫn giữ cái khăn trắng, chậm chậm nói, Thư Mã Thánh Nữ, cần gì phải ra vẻ thần bí như thế? Sao ngươi không để bản vương nhìn thấy dung nhan của ngươi? Chẳng lẽ, ngươi là cố nhân của bản vương? Hề Hề nghe thế cả kinh, chẳng lẽ hắn đã nhận ra nàng? Không có khả năng đó, cho tới hiện tại, hắn vẫn chưa từng thấy qua dung mạo của thánh nữ, làm sao hắn biết là nàng được chứ? Có lẽ chỉ là thuận miệng nói ra thôi, ta và người chưa từng quen biết nhau, sao có thể là cố nhân? Rốt cuộc ngươi có đưa thuốc giải ra không? Hề Hề có chút tức giận, đương nhiên ta sẽ đưa. Ta sao có thể để cho thánh nữ chịu khổ? Chỉ là thuốc giải này không thể giải hoàn toàn chất độc. Phiền thánh nữ vào ngày trăng tròn mỗi tháng đến tìm bản vương. Bản vương sẽ cho người thuốc giải. Nếu đêm trăng tròn ngươi không đến, thì tất phải gánh chịu đau đớn. Hoàn Nhan Liệt Phong đều nói. Không phải hắn không cho nàng thuốc giải. Chỉ là nếu làm vậy, nàng sẽ không đến tìm hắn nữa. huống chi hắn về sau vẫn phải khống chế thánh nữ. Thuốc của ngươi đây. Trong bóng tối, Hoàn Nhan Liệt Phong vươn ra một cánh tay. Hề Hề dừng một chút, lấy được một viên thuốc từ trong tay hắn. Thế nhưng Liệt Phong lại bỗng dưng lật cổ tay, chụp lấy bàn tay của Hề Hề. Nếu đêm nay hắn không thể nhìn thấy được dung mạo của nàng, hắn sẽ phát điên lên mất. Nhưng vừa chạm đến da thịt mịn màng của nàng, cổ tay đã bị bạch lăng của Hề Hề quấn lấy. Nàng hiện tại đã có phòng bị. Sớm biết Hoàn Nhan Liệt Phong sẽ không từ bỏ ý đồ, dù vậy nàng vẫn không muốn để hắn biết về thân phận thánh nữ của mình. Hoàn Nhan Liệt Phong có thể trêu đùa thánh nữ như thế, có lẽ đối với những nữ khác cũng không ngoại lệ. Nghĩ đến đây, trong lòng không khỏi cáu giận. Thân người của Hề Hề nhanh chóng di chuyển, tay ao tung bay, không chờ thêm giây phút nào, liền rời khỏi phòng. Hoàn Nhan Liệt Phong cuối cùng cũng có thể thoát khỏi bạch lăng của Hề Hề, đuổi theo ra bên ngoài. Bên ngoài là màn đêm vô cùng vô tận, bầu trời cuối tháng vô cùng vắng lặng, sương mù lờ mờ tản ra. Xa xa có một bóng trắng nhanh nhẹn rời đi. Trong gió chợt truyền đến một giọng nói lạnh lùng trầm thấp. Hoàn Nhan Liệt Phong, Lãnh Nguyệt Nam Triều muốn phá hỏng quan hệ của Nam Triều và Bắc Thương Quốc. Ngươi tốt nhất nên dừng lại chuyện công phá thành. Vẻ mặt Hoàn Nhan Liệt Phong nhất thời đờ ra. Con ngươi thâm thúy nháy mắt vô cùng sắc bén. Hắn nhìn theo bóng trắng kia, cảm thấy thật không cam tâm. Toàn thân liền đạp đất một cái phóng lên, đuổi theo Hề Hề. Hắn nhất định phải đuổi theo nàng. Hắn sẽ không để nàng chạy thoát. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 58, rượt đuổi dưới trăng bầu trời cuối tháng ảm đạm, mây tầng tầng lớp lớp, bóng đêm thăm thẳm, chốc lát sau ánh trăng đã từ trong mây đi ra, giống như bóng trắng phía trước, lúc ẩn lúc hiện, đôi mắt thâm thúy của Hoàn Nhan Liệt Phong không ngừng quấn lấy bóng trắng ấy, hai chân tăng lực, thân thể vọt nhanh trên mái nhà, nhẹ như cánh chim én, phiêu bay như làn gió đêm, những mái ngói dưới chân không khác gì sóng nước vô cùng yên tĩnh. Nhanh chóng bị bỏ lại phía sau. Gió đêm nổi lên, cuốn lấy vạt áo của hắn, cả người như cánh hùng ưng lao về phía trước. Mà Tuyết Ưng Phi Vân cũng đang đảo quanh hắn, sát cánh cùng hắn rượt đuổi theo bóng dáng phía trước. Hoàn Nhan Liệt Phong vốn có thể phát động binh lính vây bắt Thư Mã Thánh Nữ, nhưng hắn không muốn làm vậy. Hắn cam tâm tình nguyện tự mình đuổi theo nàng. Nương theo ánh trăng, có thể nhìn thấy bóng trắng kia đang ung dung bay nhảy trên những mái hiên, thanh tao nhanh nhẹn như mây bay trên trời, nhẹ nhàng như chim hồng bay, uyển chuyển như rồng lượn, phảng phất như mặt trăng bị mây nhẹ che lấp, phiêu diêu như tuyết bị gió thổi cuốn lên. Từ xa ngắm nhìn, trắng như dáng mặt trời lên trong sương sớm, tới gần nhìn kỹ, rực rỡ như hoa sen lên khỏi dòng nước trong. Mấy câu này nhất thời hiện lên trong đầu, cảm thấy rất giống nàng. Vân Hề Hề thi triển khinh công, vượt qua mái hiên, hơi nghiêng đầu nhìn lại, liền thấy Hoàn Nhan Liệt Phong đang đuổi nàng như bóng với hình trong màn đêm, dáng người của hắn như ma quỷ mơ mơ hồ hồ.